Chương 506, Thẫn thờ tỉnh ngộ, 1. Đang quan sát lấy bầu trời cái kia đồ sộ mà lại phức tạp tự tại thức dù gì, đột nhiên đã nhận ra rổ xỉ đã ánh mắt. Túi đầu nhìn một cái, sau lưng rổ xỉ đã tay vô vô trước ngực, cả thân thể cuộn thành một đoàn, nguyên bản cùng mình cách xa nhau một bước khoảng cách cũng từ từ kéo xa. Tuy là rõ ràng Bạch Hà Xuyên dùng cùng đỉnh đầu theo nhau tới trạng huống dị thường, chính là tới từ cái này cái thế giới không cách nào đạt tới một chỗ khác dị thứ nguyên thế giới tồn tại cờ dìm sấn đi nhị dẹn đến đây công kích chứng cứ bất quá, thiếu nữ trước mắt cử chỉ ngược lại làm hắn sinh lòng càng đen tối, mãnh liệt lo lắng. Vì sao sẽ rổ xì đạ biểu tình thấp thỏm lo âu? Tại sao phải lộ ra cái loại này biểu tình cái này khả ái thiếu nữ hẳn là tương đối thích hợp văn tĩnh nụ cười ôn nhu mới đúng? Nét mặt bây giờ cũng là thấp thỏm lo âu. Vì sao sẽ đối với ta lộ ra cái loại này biểu tình dù gì cảm giác mình đang nói bậy nói bạ, nhưng cũng phi thường tình tưởng để nét mặt của nàng run rẩy được sợ hãi tâm tình bất an hắn tương đương minh bạch, nhưng phi thường không muốn thừa nhận. Cũng vì vậy, dự định rút ngắn hai người giữa khoảng cách, cũng chính là nàng vẫn kéo khoảng cách xa. Một A Rổ Xì đã nhận thấy được hắn động tĩnh, biểu tình hiển lộ ra cực độ địa chấn dung, phảng phất thấy được khó có thể tưởng tượng khủng bố vật thể giống nhau. Dù gì minh bạch, để cho nàng lộ ra cái loại này biểu tình sự vật, chiếu rọi ở trong mắt nàng đích sự vật là cái gì. Cũng vì vậy, bị trước nay chưa có trọng đại đả kích. Một đẹp mũi khẩn yếu con đầu, tâm tư liền sẽ trở nên đặc biệt bén nhạy hắn, vào lúc này phát hiện thiếu nữ kề sát ở trước ngực lòng bàn tay cầm lấy vật nào đó. Món đồ kia cùng nàng cái kia thân trang phục tế trúc bản vẽ bạch sắc áo tám, thuần màu sắc túi sách cùng với bạch một gốc gỗ hoàn toàn không phù hợp. Hơn nữa hiện nay thời đại này, thiếu nữ căn bản không thể nào lại có được, dùng đường mà nói nàng hẳn là cũng không cần ngoại hình cổ điển lại điêu khắc tinh mỹ hoa văn đơn bên kính mắt. Dù gì có một trực giác, là nỗ lệ phẹn tạt xứng cùng cờ dìm sần tương quan người sử dụng, chất chứa có lực lượng thần bí đạo cụ. Vì sao nàng sẽ kiểm giữ nỗ lệ phẹn tạt xứng quan trọng nhất là kính mắt hình dáng nỗ lệ phẹn tạt xứng cái này sẽ đối nàng mang đến dạng gì ảnh hưởng đâu dù gì suy tư về. Kính mắt từ cơ bản công dụng làm ra trực tiếp nhất liên tưởng, đoán được một cái cực kỳ đơn giản đáp án. Xem ta chẳng lẽ là cái tên kia hắn lại dám tẫn nhiên dám trong nháy mắt, dù gì liền liên tưởng đến ngày hôm qua gặp gỡ K.I.V. kia điều luật sư trên người. Rõ ràng đã liên tục cảnh cáo, rõ ràng đã ưng thuận hứa hẹn, nhưng là hắn lại lấy một loại phương thức khác, phá hủy hắn hàng ngày. Phá hủy hắn ở rổ si đạ trong mắt hàng ngày. Nói chung, trước dưới sự trấn an rổ si đạ, như là đã chứng kiến, chỉ có hướng nàng thản rõ ràng thân phận của mình rồi. Nhưng mà hắn đi phía trước bước ra một bước, thiếu nữ lập tức lui lại hai bước, có thể dùng khoảng cách của song phương kéo càng lớn. Một mỹ ngươi nghe ta giải thích à, a a đối với dù gì nghe lại tựa như nhờ giúp đỡ hô hoán, dù gì đã chỉ là toàn thân run rẩy, không ngừng cách xa. Ở vào tràn ngập lễ ăn mừng hoạt động náo nhiệt bầu không khí trong đám người, duy độc hai bước này không gian. Băng lãnh đến cơ hồ đông lại. Dù gì nhịn không được đoạn khoảng cách này cùng này cổ hàn lãnh, chuẩn bị vươn tay. Một không muốn a a a thiếu nữ đời này nhất dùng sức, tối kiên định, cũng là biểu thị cự tuyệt tiếng thét chói tai vang vọng lễ ăn mừng hoạt động ồn ào náo động. Bỏ xuống lọt vào tiếng thét chói tai ngăn lại mà chố mắt bất động dù gì, đụng vỡ bốn phía kinh ngạc đoàn người rổ xỉ đã thoát đi. Dù gì không có đuổi theo, cũng vô pháp đuổi lên trước. Chỉ có thể đâm tại chỗ một đẹp ý ý thì không thôi bài trừ câu. Dù gì hiểu, không thể thay thế được đích sự vật ở trước mắt mình đơn giản biến mất cảm giác. Hơn nữa vĩnh viễn cũng vô pháp vãn hồi. Dao động nàng biểu hiện trên mặt cảm xúc, chính là sợ hãi. Chiếu rọi ở nàng mi mắt sự vật, là ngọn lửa dù gì cực kỳ tinh tưởng, nàng nhìn thấy đúng như vậy không sai. Đưa lưng về phía ánh sáng vặn vẹo cùng âm thanh tẩu điệu bầu trời đêm, từng bước đến gần chính mình. Phơi bày xạ cải dù gì dáng ngoài vật thể. Tự thành rồ si đã sợ hai đối tượng, điểm này cũng lệnh dù gì tự thân cảm thấy sợ. Cho dù là nói cho rồ si đã, chính mình sẽ không tiêu thất, mặc dù liền biết mình là ngọn lửa về sau, rồ si đã phản ứng là một người bình thường thiếu nữ nhất phản ứng tự nhiên. Nhưng là, loại này bị cự tuyệt cảm giác, thực sự rất đáng ghét. Cho dù giải thích rõ ràng, thì thế nào đã từng nứt ra vết tích, là có thể khôi phục sao tất cả. Đều là cái tên đó sai, quả nhiên ngày hôm qua nên giết chết hắn dù gì chợt tỉnh ngủ, trong đầu mình, thế mà lại toát ra giết chết một vị phở làm hạ giờ, một vị điều luật sư ý tưởng. Cái ý nghĩ này, chắc là tuyệt không phải sẽ xuất hiện tại trong đầu mình mới đúng. Ta đến tột cùng là thế nào dù gì từ dưới đất nhặt lên bị rổ xì đã vứt bỏ đơn bên kính mắt, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đối với đột nhiên tình lữ cãi nhau đầu lấy hiếu kỳ tầm mắt vây xem quần chúng dần dần tán đi, không đến mấy dù gì sung mãn đầy mãnh liệt ý chí chiến đấu thanh em phát phần lưng của hắn. A nằm ở nửa dại ra trạng thái dù gì quay đầu nhìn lại, ở bán hàng rong giữa chợt hẹp đi ra đang trung ương, đứng một gã niên kỷ thoạt nhìn chừng 11, 2 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Nàng cung rổ si đã đồng dạng là áo tắm trang phục. Bình thường đến eo trưởng lược thành một bên một cái bao bao đầu. Nhưng mà, một phản cả người khả ái tạo hình, chỉnh thể tràn áp đảo tính uy nghiêm cùng tồn tại cảm giác. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì thiếu nữ chính là đến đây cùng dù gì hội hợp sản ạ. Hai giới chi tự, cùng cờ dìm sần lột ký kết khế ước thiếu nữ, nhị đại ỉn phở làm mì sần óp xạ kiểu gẳng. Thừa kế đã từng phở làm hạ giờ người mạnh nhất mặt thực cùng tịt sinh mạng tồn tại. Kiêu ngạo xa nạ không nhìn chính mình người xuyên áo tám, bước dài hướng dù gì chỗ vị trí. Xa nạ nghe được dù gì hô hoán, xa nạ nhuẩn miệng cười, lấy bởi vì sứ mệnh mà sống, tràn ngập kiêu ngạo tự tin năng lực giả răng rớp, dùng không sợ hai giọng hỏi. Cái này ngươi biết chưa chỉ làm lại chính là đỉnh đầu cùng chu vi xuất hiện biến hóa dị thường. Còn như nguyên bản vì sao phải cùng dù gì ước hẹn rổ xì đã không nhìn thấy, xa nạ vốn không có để ý so với sứ mệnh, chính là một cái tình địch tạm thời bị nàng ném sau. Nhưng mà, lúc này trong đầu còn đắm chìm trong chính mình người biến hóa cùng rổ xì đã phát hiện chân tướng mà chạy trốn trong hỗn loạn dù gì, căn bản là không có cách tiến hành lý tính phân tích, chỉ có thể chần chờ đáp ứng một tiếng. Ngâu nô ân, ngươi cảm thấy là hành động công kích sao xa nạ liên tiếp hỏi thăm. Chờ mong dù gì có thể giống như trước đây, đi qua cảm ứng trạng huống trước mắt, phân tích ra địch nhân nhược điểm, do đó tìm ra biện pháp giải quyết. Tiếp đó, chính là hai người lần nữa kể vai chiến đấu, đem nguy hại cái này cái thế giới cờ dìm sần đi nì dẹn tiến hành khu trục. Thiếu nữ nội tâm đang mong đợi loại này thuộc về hai người ăn ý, chỉ chờ mong giọng của phát sinh mời tuy là hiện nay không có ăn thịt người động tĩnh. Bất quá đối phương dường như khu động dở dở phạm vi lớn quái dị tự tại Pháp. Nói là phù dẹt nhưng lại không giống, khả năng cùng tỷ gì ẻn khi đó giống nhau nhưng mà, lúc này đây dù gì không trả lời, không phải là không có trả lời xa nạ nói, mà là không có trả lời xa nạ sở mong đợi thuộc về hai người ăn ý phát hiện mình không có được hài lòng đáp lại, nàng rốt cuộc bắt đầu cảm thấy buồn bực. Dù gì chẳng biết tại sao, hắn vẫn ngưng mắt nhìn lễ ăn mừng hoạt động chen chúc đoàn người. Trong đôi mắt lộ ra chút hỗn loạn cùng mê võng. Vẫn chưa chuyên tâm nghe vấn đề của mình cùng nói rõ, mà là đem lực chú ý thả ở còn lại trên sự tình. Không có lấy trước kia chủng, vô điều kiện hơn nữa đem hết toàn lực địa tương tâm tư đặt tiền cuộc trên người mình cảm giác. Hắn hiện tại, đối với mình hơi lộ ra nhìn như không thấy, vẹn vẹn đứng ngẩn ngơ tại chỗ không nhúc nhích. Sa Na nhận thấy được điểm này, trong lòng nhất thời mọc lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Dù gì ngươi là thế nào còn đứng đó làm gì lọt vào chất vấn dù gì cũng không có vì vậy lấy lại tinh thần cũng không có trở về hình dáng ban đầu, thậm chí làm ra không tưởng được trả lời. Một đẹp nàng một mỹ rổ xỉ đã cả dù mỹ đúng nàng làm sao vậy xạ nạ rốt cuộc ý thức được vốn nên cùng dù gì sống chung một chỗ rổ xỉ đã cả dù mỹ, dường như cũng không ở nơi này. Nàng theo dù gì ánh mắt nhìn sang, đương nhiên, ngoại trừ huyên náo đoàn người ở ngoài. Nữ nhân đang ghét kia thân ảnh, một chút cũng không nhìn thấy. Bất quá bây giờ là thuộc về mình đặc thù thời gian, thuộc về nàng cùng dù gì giữa, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, cùng nhau đi phía trước rảo bước tiến lên, bất luận kẻ nào cũng không dung xâm lấn thời gian. Vì sao hiện tại muốn xen vào nữ nhân đáng ghét kia một đẹp đã biết dù gì lấy hối tiếc thanh âm tự lẩm bẩm. Ta phải đuổi theo mới được vô luận là lý tính vẫn là không phải lý tính suy nghĩ. Ở cờ dìm sần đồ qua lại địa phương, theo đuổi rồ xì đã một người ly khai, đều là một loại vô cùng nguy hiểm cử động. Tuy ý, hiện tại đầu tiên phải làm, là đi trước rồ xì đã sở biến mất lễ ăn mừng hoạt động bên trong, đi trước đưa nàng giấu vui cười huyên náo sinh hoạt hàng ngày ở giữa. Dù gì ta phải bảo vệ nàng, ta muốn giải thích với nàng xạ nạ dám lấy thanh âm của mình cắt đứt những thứ này làm nàng sinh chán ghét ngôn ngữ cùng hành động. Không cần lo cho loại này không quan trọng việc nhỏ lấy mặt chữ mà nói, nghe là ý tứ này. Vì bảo hộ cái này mỹ xạ kỳ thành phố cùng cư dân, nhất định phải nhanh áp dụng hành động ngăn cản cờ dìm sấn đi nì dẹn ý đồ, cho nên rổ xỉ đạ cả rủ mỉ sự tình phải các lộ ủy chữa sau đó lại tới xử lý. Lấy mặt chữ mà nói, nghe đích thật là ý tứ này. Đây cũng là thân là phở làm hạ giờ đương nhiên phản ứng.